Vô địch thiên hạ, chương 1343, đi Phụng An thần vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào các ngươi không nguyện ý? Hoàng Tiểu Long thấy Xa Lãng Tông mọi người lùi về sau, lạnh lùng nói. Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi Quỷ Nhất Quỷ Nhị mấy người khí tức tập trung Xa Lãng Tông mọi người. Dùng Trịnh Quốc Văn dẫn đầu Xa Lãng Tông mọi người chi chi ngô ngô, không có người mở miệng. Chỉ là cũng không ai dám trốn. Có Hư Thiên Ma Ngục Thú này thần vương nhị giai tại, đừng nói bọn họ những này tổ thần trung giai, liền là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều trốn không thoát. Trịnh Quốc Văn, ngươi trước bắt đầu. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại Trịnh Quốc Văn trên người. Trịnh Quốc Văn thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt không huyết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nhớ mỗi người các ngươi, chỉ có một phút suy nghĩ, một phút sau đó, các ngươi cũng không cần suy nghĩ thêm. Sát ý thẳng lộ, một phút, Xa Lãng Tông mọi người sắc mặt lại là một bạch. Bất quá các ngươi yên tâm, ta bí pháp này tuy rằng có thể khống chế các ngươi, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt hàng ngày cùng tu luyện, chỉ cần các ngươi đối ta trung tâm, liền không có sự. Hoàng Tiểu Long đạo, nói xong, Hoàng Tiểu Long nhượng Quỷ Nhất bắt đầu đếm một chút tính theo thời gian. 60, 59, 32, 31, Quỷ Nhất thanh âm, như kinh lôi, tại Trịnh Quốc Văn bên tai không ngừng vang lên, Trịnh Quốc Văn trái tim nắm lên, hai mắt lấp lánh, vẻ mặt âm tình, hắn song quyền nắm chặt nhưng mà sau khi lại thả lỏng, sau khi lại đột nhiên nắm lên, thế nhưng, cuối cùng, đợi Quỷ Nhất đọc đến 6 thời gian, hắn mở miệng nói. Tốt, ta nguyện ý mở thần cách thần hồn phòng ngự. Trịnh Quốc Văn nói xong, toàn thân hình như không có khí lực thông thường, mềm nhũn ở nơi nào. Cuối cùng, hắn còn là lựa chọn trung tâm sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hồng mông ký sinh quyết thôi động, một đạo hồng mông thần lực theo chỉ phi ra, hóa thành một hồng mông từ trùng, nháy mắt liền từ Trịnh Quốc Văn ngực đi vào kế mà tiến vào đến cái đó đầu óc dễ dàng địa tiến nhập cái đó thần cách chi nội. Bám vào cái đó thần hồn chi hải thượng cùng với hòa làm một thể. Trịnh Quốc Văn chỉ cảm thấy đầu óc hình như nhiều một ít đồ, cái khác cũng không khác thường. Tư tưởng, hành động cũng không có bị ảnh hưởng, này nhượng trong lòng hắn buông không thiếu, dù sao Hoàng Tiểu Long trước cũng không có lừa gạt bọn họ, sau đó chỉ cần đối Hoàng Tiểu Long trung tâm vậy không có sự. Này là thưởng cho ngươi. Hoàng Tiểu Long trong tay nhiều một cái hộp ngọc, một tấm, rơi đến Trịnh Quốc Văn trong tay. Trịnh Quốc Văn mở, vui vẻ. U Linh Lam Tuyền, chỉ thấy hộp ngọc chi nội trang phục chính là U Linh Lam Tuyền. Tạ phù chủ, Trịnh Quốc Văn cung kính tạ đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nhìn hướng Xa Lãng Tông vị thứ hai Thái Thượng trưởng lão Trần Trinh. Theo thời gian trôi qua, này Trần Trinh cuối cùng cũng lựa chọn trung tâm sẵn sàng góp sức mà có Trịnh Quốc Văn cùng Trần Trinh tại trước hơn nữa Trịnh Quốc Văn hai người khuyên nhủ, đằng sau càng ngày càng nhiều Xa Lãng Tông Thái Thượng trưởng lão đều lựa chọn sẵn sàng góp sức. Bất quá, còn là có hai người lại là đột nhiên xông về Hoàng Tiểu Long. Dự định tự bảo cùng Hoàng Tiểu Long đồng quy vô tận. Này hai người trước liền là Lương Lữ Văn tuyệt đối tâm phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là có Hư Thiên Ma Ngục Thú này thần vương nhị giai tại, hai người tính toán lại rơi vào khoảng không, hai người là tự bảo, nhưng mà cũng không có đả thương được Hoàng Tiểu Long. Hơn nữa trước hái thủy linh ma quả thời gian giết chết mấy người, cuối cùng, Xa Lãng Tông tổng cộng có 35 người sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. 35 vị tổ thần trung giai, với lại Trịnh Quốc Văn. Trần Trinh mấy người càng là tổ thần lục giai hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời khả năng đột phá đến tổ thần thất giai. Cho dù không có Hư Thiên Ma Ngục Thú, riêng là Trịnh Quốc Văn 35 người. Đều đủ để nhượng bốn phía thần vị diện bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực kiêng kỵ. Đi, chúng ta đi Phụng An thần vị diện. Hoàng Tiểu Long tâm tình đại vui, vung tay lên cưỡi kim giác tiểu nghiêu phá không mà đi. Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi Quỷ Nhất Quỷ Nhị. Vài đầu hỗn độn linh thú, Xa Lãng Tông mọi người theo sau lưng, một đường hạo hạo đãng đãng. Trên đường, kim giác tiểu nghiêu đạo, thật là người so người, tức chết người ta khổ cực như thế nhiều năm tiểu đệ còn cứ như vậy, vài đầu, người đào tốt 1-2 giờ liền nhiều vài chục cái. Hỗn độn linh thú không biết đều trốn đi đâu rồi, này hơn một năm qua, mọi người cũng không có gặp lại hỗn độn linh thú, này nhượng kim giác tiểu nghiêu rất là buồn bực. Hoàng Tiểu Long lại cười nói. Người so người tức chết người, nhưng ngươi là người sao? Ngươi cũng liền một đầu nghiêu, kim giác tiểu nghiêu sừng sốt mở miệng đình ở nơi nào? Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi mấy người đều nín cười. Kim giác tiểu nghiêu quay đầu lại chừng, sợ đến Hư Thiên Ma Ngục Thú vội vàng vẻ mặt nghiêm túc chi cực hai mắt dò xét bốn phía, dường như lại có cái gì thần vương cảnh ác ma tới đánh lén thông thường. Hoàng Tiểu Long cười ha ha một tiếng. Mọi người chính tự nói cười gian, đột nhiên, một đám hắc ảnh từ chỗ tối đột nhiên bổ nhào đi ra, là một đám ác quỷ. Thực lực tại tổ thần nhất giai đến tam giai hậu kỳ đỉnh phong chi gian, Phượng Nhi quỷ nhất chờ người đang muốn xuất thủ, Hoàng Tiểu Long đạo. Không cần, nói đến này, hai tay một huy, hồng mông thần lực tuôn ra, hóa thành 20 nhiều điều hồng mông từ trùng, nháy mắt liền đi vào này quần ác quỷ thể nội. Nguyên bản đánh tới đám kia ác ma, đột nhiên đình tại giữa không trung, tiếp theo vẻ mặt cung kính tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Chủ nhân, đồng thời quỳ xuống, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi quỳ nhất, quỳ nhị, Xa Lãng Tông mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc, đầy mặt không tin. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là lão thần không ở, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực có hồng mông từ trùng, đã hoàn toàn có thể tùy ý khống chế tổ thần tứ giai dưới cao thủ, nói cách khác Hoàng Tiểu Long có thể thông qua hồng mông từ trùng, tùy ý phá mở tổ thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả thần hồn phòng ngự, sau đó khống chế đối phương. Bất kể đối phương có nguyện ý hay không, đây mới là hồng mông ký sinh quyết chỗ kinh khủng. Đương nhiên, tổ thần tứ giai trở lên cường giả tượng Trịnh Quốc Văn chờ người giống nhau, muốn mang thần hồn phòng ngự mở mới được. Vài tháng đã qua, mọi người cuối cùng ra vực ngoại ác ma chiến trường. Từ ác ma chiến trường đi ra thời gian, Hoàng Tiểu Long thân sau tân thu phục ác quỷ yêu ma tà linh, vậy mà đạt được 1000 nhiều chỉ. 1000 nhiều tổ thần cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đại thể đều là sơ giai, tiểu số trung giai, cực ít cao giai, nhưng là lực lượng như vậy, đủ để đánh, thậm chí phá hủy tượng vạn tượng tạo hóa môn Kim Phượng Lâu, Diêm La Môn như vậy siêu cấp thế lực. Bất quá, vì không để cho người chú ý, Hoàng Tiểu Long mang này 1000 nhiều chỉ ác quỷ, yêu ma, tà linh toàn bộ thu vào tu di thần điện nội. Nhìn Hoàng Tiểu Long mang những kia tổ thần cảnh ác quỷ, yêu ma, tà linh một đám địa cất vào tu di thần điện, Xa Lãng Tông mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt, sợ hãi mà cuồng nhiệt. Ngay cả hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi chờ người cũng là... Tại hư thiên ma ngục thú chờ người xem ra, đây quả thực là nghịch thiên, nếu như Hoàng Tiểu Long tại vực ngoại ác ma chiến trường nán lại cái mấy trăm năm, mang vực ngoại ác ma chiến trường đi dạo một lần kia. Mọi người một nghĩ đến Hoàng Tiểu Long đến thời gian thân sau đi theo sổ 10 vạn, mấy trăm vạn tổ thần cảnh đại quân kia loại chấn động tràng diện liền cực sợ. Mấy trăm vạn tổ thần cảnh đại quân, vậy đơn giản là thần ngăn sát thần, Phật ngăn sát Phật. Coi như là tượng hư thiên ma ngục thú như vậy thần vương nhị giai cường giả cũng phải bị đánh thành cặn bã cặn bã. Cách chương.